Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 680, Thu thế văn thổ dân nữ, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater hát bộ lạc thành viên. Vội vàng chạy nhanh lên núi. Chờ bọn hắn đi lên thời điểm. Đường quả cùng Ngân Hào đã đem đá lăn đẩy xuống. Đem cuối cùng cái kia mười mấy đầu dã thú cho đập chết. Nhìn xem dã thú thi thể. Các thú nhân đều thở dài một hơi. Lẫn nhau nhìn qua đối phương. Cao hứng bật cười. Hắc Lăng nhìn lại đến tình huống. Có chút lãnh khốc mặt không khỏi lộ ra tiểu ý. Thần sắc rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Thú triều còn có rất nhiều ngày. Thừa dịp địa phương khác dã thú không có phát hiện bên này tình huống. Chúng ta trước đem bên trong dã thú lấy ra, không có chết toàn bộ giết chết, chuyển tới một bên, một lần nữa thiết trí cạm bẫy. Cứ như vậy, trải qua mấy ngày rửa sạch, cùng bố trí cạm bẫy, sơn chung quanh lại ra hiện phía trước bố trí bộ dáng. Thậm chí nhìn xem dã thú tạm thời không có tới đến bên này. Bọn hắn còn tại phía sau núi tiếp tục đào hố sâu. Thậm chí, Hắc Lang có một cái lớn mật ý nghĩ. Sau này liền lấy nơi này làm cơ sở. Phát triển bộ lạc, ở nơi này, leo lên núi liền có thể đứng xa nhìn bốn phương tám hướng. Trong sơn động không gian đầy đủ lạp đa bộ lạc thành viên lại. Bình thường có thể ở bên ngoài xây dựng trụ sở. Trong sơn động có thể dùng đến chứa đựng đồ ăn. Một khi thú triều tiến đến, liền có thể dùng hôm nay biện pháp, dạng này lời nói, lạp đa bộ lạc thành viên tại thú triều tiến đến, cũng không cần hy sinh. Hắc Lang là nghĩ như vậy, mặt khác hai cái bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên nghĩ đến điểm này. Bọn hắn nguyên bản còn là rất cảm kích lạp đa bộ lạc tương trợ. Nhưng bây giờ nhìn thấy nơi này chỗ tốt, tâm lý không nhịn được muốn chiếm lĩnh nơi này. Nơi này kỳ thật không lớn, tránh né thú triều còn miễn cưỡng lại đến xuống. Một khi muốn sinh tồn lời nói, căn bản không chứa được ba cái bộ lạc người. Nếu là ba người bọn hắn bộ lạc thành viên mỗi một lần thú triều cũng sẽ không giảm bớt. Như vậy số lượng sẽ chỉ cũng tới càng nhiều. Chưa được mấy ngày, lại có dã thú lao đến. Những này dã thú vẫn như cũ là mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng chết tại trong hố sâu, chờ bọn hắn rửa sạch về sau. Tại ngày thứ 15 thời gian, thú triều lại một lần nữa tiến đến, lần này tất cả thành viên đều không tiếp tục lo lắng. Thậm chí không ít thành viên còn lười nhác ngồi ở bên ngoài đàm tiếu nói chuyện phiếm. Qua nét mặt của bọn hắn bên trong, đó có thể thấy được bọn hắn ý nghĩ nhất định là nhìn, lại có đồ đần đi tìm cái chết. Lần này thú triều, bọn hắn một cái thành viên đều không có tổn thất, thậm chí được rất nhiều dã thú, làm thành thịt khô lời nói. Nửa cái mùa đông đồ ăn đều có, đường quả nhìn ra ba cái bộ lạc thành viên nhẹ nhõm. Cúi đầu cười một tiếng, gây nên Ngân Hào chú ý, a quả quả cười cái gì? Ngươi đoán, đường quả cười tủm tỉm nhìn qua Ngân Hào, ngươi đoán ta đang cười cái gì? Ngân Hào gõ gõ nàng cái chán, cuối cùng ôm nàng một cái. A quả quả, ta muốn đi, hắn muốn đi tìm thú triều bí mật. Lần này rời đi, cùng lúc trước đều không giống. Hắn lần thứ nhất sinh không bỏ được, thậm chí rất sợ hắn nửa đường biết mất mạng. Liền không cách nào trở về gặp hắn A quả quả. Hắn lần thứ nhất sinh ra e ngại chết tâm lý. Đại tế thi, bảo vệ tốt chính mình. Đường quả cũng về ôm hắn một cái, nhất định phải còn sống trở về, biết, vì hắn A quả quả, hắn cũng sẽ trở về. Hệ thống tâm lý có chút như vậy chua chua, lại nghĩ tới Ngân Hào trở về có khả năng sẽ đối mặt sự tình. Ghen tuông không có, ngược lại có chút đồng tình cái này ra hỏa. Ngân Hào cuối cùng vẫn là nhịn không được, hôn một cái đường quả cái chán, mới buông ra nàng, ngay trước mặt nàng. Hóa thân thành một đầu tuyết trắng lang, nhảy lên nhảy xuống sơn, rất mau theo dã thú biến mất phương hướng chạy đi. Nguyên lai là một đầu tuyết lang a, đường quả chậc chậc một tiếng. Có chút xinh đẹp, không biết sờ tới sờ lui xúc cảm thế nào. Hệ thống, chó a, cách chương.